Đệ nhất danh sách, chương 870, tiểu hắc bản, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Có thể là Lương Sách cảm thấy hai người phát triển quá nhanh một ít, cho nên tự tay vì hắn cùng Mạnh Nam cảm tình dội cho một chậu nước lạnh. Đoàn xe lảo đảo bên trong chạy nhanh hướng phương Bắc, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ chính mình lần cũng không giáo Lương Sách cái chiêu số gì. Đối phương thuần túy là tự học thành tài, thiên phú dị bẩm. Đi ngang qua Đại Thạch Sơn thời điểm, đoàn xe khổng lồ ở trong này làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Nghỉ ngơi chỗ nơi trú quân, chính là lúc trước P-5092 bố trí mai phục để cho mọi dợ tập kích doanh địa phương. Nhâm Tiểu Túc đối với nơi này vô cùng quen thuộc, chỉ là mọi dợ thi thể không biết đi nơi nào. Xuống xe, mọi người còn nghe được hỏa chủng binh sĩ một bên hút thuốc một bên thảo luận. Nghe nói vị kia P5 trưởng quan chính là tại đây giết đi hơn 100 cái mọi dợ a, nghe nói mọi dợ lúc ấy đều tuyệt vọng. Không nghĩ tới P5 trưởng quan đúng là đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ đến tập kích doanh. Ta ngược lại là càng muốn biết kia hai người súng bắn tỉa đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Nhâm Tiểu Túc đám người ngồi trên xe sẽ không hạ xuống. Ngược lại là Thanh Hòa các học sinh không thể chờ đợi được xuống xe hoạt động. Có đệ tử nghe được hỏa chủng thảo luận, liền đột nhiên nói, cũng không biết chỗ nào có thể tiếp nhận về súng bắn tỉa huấn luyện. Ta cũng muốn trở thành một người súng bắn tỉa a. Kết quả hỏa chủng binh sĩ nghe nói như thế liền nở nụ cười. Muốn có kia hai vị súng bắn tỉa đồng dạng trình độ, kia rất đúng lão thiên gia phần thưởng cơm ăn mới được. Cũng không phải là ngươi nghĩ đương liền có thể đương. Thanh Hòa đệ tử có chút không phục. Huấn luyện khắc khổ một ít không được sao? Ta cũng có thể chịu khổ. Ngươi không hiểu. Hỏa chủng binh sĩ cười lắc đầu không được giải thích cái gì. Chỉ có chân chính đánh giặc, tiếp nhận qua quân sự huấn luyện nhân tài có thể minh bạch. Chỉ có nỗ lực là không đủ. Kia hai vị súng bắn tỉa sở dĩ có thể trưởng khống chiến trường, đó là rất nhiều phương diện thiên phú tổng hợp ở cùng một chỗ. Đối phương không riêng gì đánh cho chuẩn đơn giản như vậy. Chỉ là mỗi lần đều sớm ngờ tới mọi dợ xuất hiện vị trí liền đầy đủ để cho sở hữu hỏa chủng binh sĩ âm thầm kinh hãi. Đây mới thực sự là bổn sự. Quảng cáo, tiến lên cứ địa cự ly tiền tuyến chỉ có hơn 100 km đi qua một đoạn ngắn đường núi. Chính là hỏa chủng tu kiến nhanh chóng công lộ, cho nên đoàn xe một ngày thời gian liền có thể đến. Xuất phát thời điểm P3 liền từng nói với Nhâm Tiểu Túc. Bọn họ xế chiều hôm đó liền có thể đến tiền tuyến. Nếu như kia một đoạn ngắn đường núi cũng tu hảo, nói không chừng nhanh hơn 2 giờ liền có thể đến. Lúc chiều, không đợi Thái Dương Tây rủ xuống, Nhâm Tiểu Túc ở trên xe đã xa xa thấy được trước phương nguy nga tân trường thành. Kia ở trên đường chân trời hướng đông tây phương hướng uốn lượn ra ngoài trường thành. Nhất nhãn đều nhìn không đến nó phần cuối ở nơi nào. Kia bao la hùng vĩ cảm giác làm cho người ta liếc mắt nhìn liền trong nội tâm bữa sinh hào khí. Tại trường thành trong vòng, là ngay cả thành giống biển cả quân doanh. Hỏa chủng binh sĩ ghé qua trong đó. Mà trường thành hạ thì là đếm không hết. Dân phu đang tiếp tục xây dựng này phòng tuyến. Từng tòa cần trục hình tháp mọc lên san sát như rừng, cao vút trong mây. Bọn dân phu đứng ở đó chút không có tu hảo ngoài trường thành giàn giáo, tựa như phi diêm tẩu bích hành tẩu ở vách núi. Loại này bao la hùng vĩ cảnh tượng là Nhâm Tiểu Túc cuộc đời ít thấy. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình trước kia chứng kiến qua những cái kia kỳ tích. Cùng này tiền tuyến trường thành cùng quân doanh vừa so sánh đều thua chị kém em. Nếu như không phải là tận mắt thấy như vậy một tòa hùng vĩ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất khó tin tưởng đây là lực lượng của nhân loại. Kỳ thật này cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là chuyên môn vì mọi dợ chuẩn bị công sự phòng ngự mà thôi. chỉ là bên trong công trình này ngưng tụ quần thể ý chí. Thực sự quá làm cho người ta rung động. Đến quân doanh thời điểm, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng thấy được P5092 lại tại quân doanh môn khẩu cùng chờ đợi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng đối phương là tới tiếp thu vật tư. Có thể về sau hắn phát hiện đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn vật tư nhất nhãn. Lại thẳng đến chính mình mà đến. Cái khác ba một học được còn có chút mờ mịt không liệu thời điểm. Nhâm Tiểu Túc đã nhảy xuống xe tiến lên phía trước cùng P5092 thân thiết nắm tay. P5092 ăn mặc một thân thẳng quân trang. Nhìn lên tư thế oai hùng bừng bừng. P5092 cười nói. Một đường tàu xe mệt nhọc, khổ cực, ta lúc trước còn nói lần sau gặp mặt chẳng biết lúc nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được. Nhâm Tiểu Túc kích động nói. Có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. P5092 kinh ngạc một chút. Hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc biểu tình không giống như là giả trang. Chẳng lẽ đối phương thật sự rất muốn nhìn thấy chính mình? Vì cái gì a? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không cần nảy ra nữa P5092 đi Đại Hưng Tây Bắc. Vạn nhất suy tính đã chậm, đối phương đã chết trận ở tiền tuyến thế nào? Hiện tại đối phương ngay tại bên người. Mình có thể chậm rãi cân nhắc, cự ly phong ấn cởi bỏ cũng liền một ngày. Có lẽ bảo vệ một đống người bất tử có chút khó khăn. Nhưng bảo vệ một người bất tử vậy rất đơn giản. Lúc này P5092 hàn huyên lên. Ta nghe nói ngươi tại phía sau vệ sinh sở chữa bệnh chuyện cứu người. Vô cùng cảm tạ. Hiện tại ta đột nhiên cảm giác được đem ngươi từ phía nam điều động qua thật sự là vô cùng sáng suốt quyết định. Đâu có. Chỉ bệnh cứu người là bác sĩ bản phận không cần quá khen. Ta chỉ là một bình thường ngoại khoa bác sĩ mà thôi. Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn nói. P5092 cười nói. Vậy hiện tại tới tiền tuyến. Thấy được này trận chiến ngươi có thể hay không sợ hãi? Đương nhiên sợ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Các ngươi nên hảo hảo đánh trận này trận chiến A, bằng không thì chúng ta ở hậu phương cũng không an toàn. P5092 nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc biểu tình trong nội tâm cười lạnh. Sợ hãi. Ngươi sợ hãi cái quỷ. Trang, tiếp tục giả vờ. Không quan tâm ngươi giả bộ nhiều như. Ta cũng đã xem thấu hết thảy chân tướng. Quảng cáo. Bất quá. P5092 sở dĩ hỏi như vậy. Bản thân cũng chính là muốn nhìn Nhâm Tiểu Túc biểu diễn mà thôi. P5092 cười nói. Hôm nay là đặc biệt tới đón tiếp các ngươi. Bất quá ta quân vụ trong người. Thật sự không có cách nào khác chiêu đãi các ngươi. Nơi này có một cái giấy chứng nhận. Là ta tạm thời cho ngươi xin. Có giấy chứng nhận ngươi ở trong quân đội có thể tự do xuất nhập. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn nhìn thấy P5092 đưa cho hắn một cái giấy chứng nhận. Này giấy chứng nhận còn không có lớn cỡ bàn tay. Là một cái hắc sắc quyển vở nhỏ. Vừa mở ra bên trong cũng không có ảnh chụp. Liền đang đắp một cái hồng sắc chương. Chương là đệ tam sư bộ chỉ huy con dấu. Nhâm Tiểu Túc cũng không rõ ràng lắm này giấy chứng nhận đến cùng có thể làm cái gì dùng. Bất quá nghe P5092 ý tứ này. Tựa hồ là vô cùng lợi hại bộ dáng. Vậy cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vừa vặn cũng muốn ở trong quân đội đi dạo nha. Đi, ta bên này liền rời đi trước. Các ngươi tự tiện. P5092 nói xong xoay người rời đi. Chính như bản thân hắn theo như lời. Hiện giờ đại chiến nhất sờ liền phát. Hắn đúng là bận quá. Nói thật, P5092 có thể chuyên môn rút ra một chút thời gian tới gặp Nhâm Tiểu Túc. Phó quan của hắn cùng những tác chiến đó tham mưu liền 10 phần kinh ngạc. Mọi người đồng thời đều muốn. Chẳng lẽ này Nhâm Tiểu Túc như thế trọng yếu? Hỏa chủng binh sĩ đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ dẫn tới đệ tam sư dã chiến trong bệnh viện. Trên đường đi của đi Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lấy ra cái kia hắc sắc quyển vở nhỏ. Hắn hỏi bên cạnh binh sĩ. Đây là trưởng quan các ngươi cho đồ đạc của ta. Nói tại các ngươi trong bộ đội xuất nhập tự do. Có thật không vậy? Kết quả hắn phát hiện. Người kia bị hỏi binh sĩ đột nhiên cung kính. Đúng vậy trưởng quan. Ngài chỉ cần cầm trong tay giấy chứng nhận. Để tam sư nội bộ ngài là thông suốt. Nhâm Tiểu Túc trong lòng cô. Này Tiểu Hắc vờ tác dụng lớn như vậy. Mắt nhìn thấy đối phương cũng bắt đầu xưng hô trưởng quan mình a. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.